Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 54, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. 14, canh năm cầu cất giữ. Này nhất định là ảo giác. Lạc Phi ở trong lòng âm thầm tự nhủ, hắn tay phải nắm lấy chứa giải dược cái bình trắng. Càng ngày càng dùng sức, ăn hay là không ăn, đã thành hắn hiện tại đối mặt lớn nhất thử thách. Bởi vì dựa theo sổ ghi chép bên trong sở ký chờ, không có bị Lạc Phi theo Đường Tiểu Hà mộng cảnh bên trong mang ra Lâm Hoa, là nhất định phải mê man bên trên 6 giờ. Hiện tại nàng bị Đường Tiểu Hà nhẹ nhàng vỗ liền tỉnh lại. Còn lộ ra như vậy, phảng phất hết thảy đều ở nàng nắm giữ tươi cười. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Lạc Phi ở trong lòng ép buộc chính mình tận lực tỉnh táo lại. Dưới tình thế cấp bách, một tia linh cảm bỗng nhiên theo Lạc Phi trong đầu hiện lên. Vốn đã vô cùng khẩn trương Lạc Phi bỗng nhiên trở nên không khẩn trương. Hắn bắt đầu lộ ra tươi cười, tận lực dùng vô cùng giọng buông lỏng đối với Đường Tiểu Hà nói. Ngươi không phải liền là nghĩ thoáng cái vô bệnh chứng minh à? Chỉ cần ngươi bây giờ dùng chính mình máy tính, tại ta tìm được che giấu văn kiện bên trong, mở ra cái cuối cùng văn kiện, tự tay viết xuống, Lạc bác sĩ tại phát hiện chính mình ăn chất gây ảo ảnh sau thỏa hiệp. Cuối cùng ra vô bệnh chứng minh cho Đường Tiểu Hà, ta liền lập tức mở vô bệnh chứng minh cho ngươi. Hiện tại liền đưa ngươi rời đi phòng khám bệnh thế nào? Ngươi đây là ý gì? Đường Tiểu Hà tại nghe xong Lạc Phi mới vừa nói kia lời nói về sau, lập tức liền đổi sắc mặt. Không có ý gì. Thấy Đường Tiểu Hà thần thái đại biến, Lạc Phi không khỏi lực lượng càng thêm đủ nói. Ngươi không phải là muốn vô bệnh chứng minh à? Theo lời ta nói đi làm là được rồi. Này không có gì khó khăn đi. Đường Tiểu Hà cúi đầu xuống không hề động. Hai bên cứ như vậy trầm mặc giữ lẫn nhau có mười mấy giây sau, hắn mới lại ngẩng đầu lên, cười khổ đối với Lạc Phi nói, ngươi là thế nào phát hiện? Quả nhiên là như thế à? Lạc Phi rốt cuộc lộ ra đắc ý tươi cười, làm ta phát hiện đây hết thảy huyền cơ. Kỳ thật có 5 cái địa phương, một là Lâm Hoa theo vừa vào ta phòng khám bệnh, liền kiên trì không tin ngươi có bệnh, lặp đi lặp lại tại bên tai ta nói xong, ngươi trong cư xá bài hương án hành vi, chẳng qua là viết tiểu thuyết quá đầu nhập, không cần phải chuyện bé xé ra to. Hai là nàng lấy đại học danh tiếng tâm lý chuyên nghiệp nghiên cứu sinh thân phận, cùng ta nói muốn học tập như thế nào dẫn người tiến vào người bệnh mộng cảnh. Này theo mặt bên chứng minh nàng kỳ thật đã có nhất định phương diện này năng lực. Nhiều nhất chẳng qua là không có ta lợi hại mà thôi. Ba là thông qua lần thứ hai cùng lần thứ ba thôi miên, cùng về sau cùng ngươi đối thoại, ta đã có thể phát hiện, ngươi theo bị ép gián đoạn viết tiểu thuyết, đến dựa vào tồn cảo rốt cuộc thu hoạch được thành công sau, tại nội tâm của ngươi thế giới bên trong, đã sẽ không có bất kỳ vật gì có thể so sánh ngươi viết tiểu thuyết càng trọng yếu hơn. Đường Tiểu Hà nghe Lạc Phi nói đến đây, chính là thở dài một cái, nhưng hắn không cắt đứt Lạc Phi, đưa tay ra hiệu hắn nói tiếp. Lạc Phi tướng bình nhỏ màu trắng bỏ vào trong túi sách của mình, dùng một loại thoải mái hơn thế đứng tiếp tục nói. Điểm thứ tư, chính là ta tại trong đêm ngẫu nhiên phát hiện ngươi vụng trộm viết tiểu thuyết sự tình. Nhất là kia tiểu thuyết cuối cùng một đoạn văn, cư nhiên là ta tìm được trong máy vi tính che giấu lưu trữ tình tiết. Cái này thật sự là quá xà. Phải biết ngươi viết đoạn chữ viết này thời điểm, thế nhưng là tại tối hôm qua. Dựa theo thường thức tới nói, khi đó ngươi làm sao lại dự báo ta hôm nay hành vi? Nhưng cái này lại cùng ngươi muốn ta ở phía sau viết lên, ngươi nhưng ta mở vô bệnh chứng minh tình tiết có quan hệ gì? Đường Tiểu Hà vẫn như cũ muốn làm sau cùng chống cự. Bên trong có ngươi tìm được che giấu văn kiện tình tiết, Rất có thể là ta trong đêm mộng du lúc ảo tưởng. Chỉ bất quá vừa vặn trùng hợp ngươi hôm nay tìm văn kiện hành vi mà thôi. Đây chính là ta muốn nói thứ 5 điểm. Lạc Phi đã vô cùng khẳng định nói, hành vi bị tiên đoán sự tình có lẽ sẽ có rất ít xác suất trùng hợp. Nhưng vừa mới ngươi ngàn vạn lần không nên, là tại quá phận đắc ý dưới, thế mà tại ta trước mặt tỉnh lại Lâm Hoa. Ngươi không biết là, không bị thôi miên sư theo người bệnh mộng cảnh bên trong mang ra, là muốn cưỡng chế hôn mê 6 giờ, mà bí mật này, hiện tại hẳn là chỉ có ta cùng ta nữ trợ thủ đồng hiểu hai người biết. Đường Tiểu Hà tại Lạc Phi nói đến đây về sau, không nói thêm gì nữa về sau, lộ ra vô cùng không hiểu biểu tình. Hắn hỏi Lạc Phi nói, coi như ta không biết ngươi cái gọi là bí mật, nhưng cái này cùng ngươi đối với ta vừa mới yêu cầu, vẫn là không có bất kỳ quan hệ gì à. Đường Tiểu Hà vỗ vỗ bên người vừa mới tỉnh lại Lâm Hoa. Lâm Hoa lập tức lại đã ngủ mê man. Hắn đối với Lạc Phi nói, ngươi vừa mới nhìn thấy hắn tỉnh lại, nhưng thật ra là chất gây ảo ảnh dược hiệu tác dụng. Kỳ thật tại thuốc tác dụng dưới, ta hiện tại là có thể mê hoặc cảm giác. Đúng vậy à, ngươi đương nhiên có thể mê hoặc ta cảm giác. Lạc Phi lộ ra một cái ý vị duỗi dài mỉm cười. Nếu như bây giờ đứng trước mặt ta nói những này là Lâm Hoa mà không phải ngươi, ta đây có lẽ sẽ tin tưởng cái gì cái gọi là chất gây ảo ảnh nói từ. Nhưng bây giờ, thiên tiểu thuyết này đến nơi đây, ta cảm thấy đã có thể phần cuối Lạc Phi nói đến chỗ này. Đột nhiên gia tăng chính mình âm lượng, đồng thời nâng tay phải lên ngón trỏ kiên định chỉ hướng Đường Tiểu Hà. Thao túng đây hết thảy tác gia đại nhân, cảnh vật bốn phía bắt đầu trở nên mơ hồ. Lạc Phi một cái hoảng hốt về sau, khôi phục lại ý thức, phát hiện chính mình đang đứng tại một cái thư phòng bày biện gian phòng. Lúc này Đường Tiểu Hà chính ngồi ở một chương màu trắng trước bàn máy vi tính. Hắn đem tay theo máy tính trên bàn phím rời, xoay người đối với bên người Lạc Phi nói, không nghĩ tới chuyện xưa viết đến nơi đây, chuyện xưa nhân vật chính thế mà chính mình tại cố sự bên trong phát hiện. Chính hắn thế nhưng không phải một cái nhân vật chân thật. Có lẽ ta xác thực cùng ngươi cái khác dưới ngòi bút nhân vật không giống nhau đi. Lạc Phi không thể nói thẳng chính mình là cái trò chơi người. Chỉ có thể ý nghĩa lời nói hay ý nghĩa nói. Lúc này kịch bản thông quan thanh âm nhắc nhở cũng không có vang lên. Cho nên hắn còn không có hoàn toàn trầm tĩnh lại. Kỳ thật ta thiên tiểu thuyết này bên trong thiết kế 5 người vật. Trừ ngoài ta ngươi, là đều có một người kiên định khuynh hướng ta ngươi một người. Chỉ có nữ đầu bếp sư Tống Oánh ta thiết định là tình cảm trung lập. Hơi khuynh hướng ngươi, có thể để ngươi ta hai người tiến hành tranh thủ. Đường Tiểu Hà đối với Lạc Phi nói ra hắn đối với nhân vật cấu tứ, nói cách khác, thẳng đến ngày thứ 3 bữa sáng trước, ta đều có cơ hội làm Tống Oánh càng khuynh hướng trung thành với ta. Tỷ như cho nàng tăng lương, lại nói một ít có thể cảm động hắn nói. Lạc Phi đối với chính mình sơ sẩy, có chút tiếc hận nói. Bình thường tới nói đúng thế. Đường Tiểu Hà biểu thị đồng ý gật đầu. Kịch bản bên trong, ta cùng khuynh hướng trợ giúp ta Lâm Hoa. Sẽ tại ngày thứ 2 bữa tối về sau, từ Lâm Hoa ra mặt thu mua Tống Oánh. Phải biết, tại tiểu thuyết bên trong ta có rất nhiều tiền. Nếu như ngươi không trước đó làm nàng đối với ngươi mang ơn, ta đây mở giá cao dụ hoặc nàng phản bội ngươi, liền không còn là vấn đề hóc búa. Cho nên chất gây ảo ảnh chuyện cư nhiên là thật. Lạc Phi cảm thấy có chút kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng đây chỉ là ta bị thôi miên về sau. Ngươi dùng để mê hoặc ta nói từ. Đương nhiên là thật. Đường Tiểu Hà vì Lạc Phi công bố đáp án. Trên thực tế lấy ngươi ở phương diện này kháng thôi miên năng lực. Không cần chất gây ảo ảnh lời nói. Ta cùng Lâm Hoa rất khó có thể thôi miên ngươi. Cho nên muốn để ngươi dùng nhất định liều lượng chất gây ảo ảnh. Như vậy thật thật giả giả, ngươi mới lại càng dễ mở vô bệnh chứng minh cho kịch bản bên trong ta. Mà kịch bản bên trong ta thật chỉ là nghĩ đơn thuần cầm tới cái này vô bệnh chứng minh mà thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.